Chương 50, mới thuộc tính. Ân. Mặc dù rất bình trong căn phòng mò nẹt thu tay về, liếc mắt nhìn thức tỉnh biểu muội nuốt ngụm nước bọt. Biểu ca, còn chưa tới đấm bóp thời gian, Su Na bất mãn nói, đại buổi tối cho mình đánh thức, ngươi nha có bệnh. Khục khục, ngươi tiếp tục. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt lui ra khỏi phòng. Quả nhiên, trải qua sửa đổi phi lôi thần muốn so nguyên bản mạnh hơn, đặc chế cù nải cái gì căn bản không cần. Chỉ cần không phải quá khoảng cách xa một cái ý niệm tùy tiện đi đâu, hệ thống cho hắn năng lực vẫn là rất điều, hủy bỏ phi lôi thần nhất những ràng buộc ký hiệu thăng lên làm cảm giác lực, tại không gian di động phương diện có thể so với ổ bị tổ thần uy. Loại này lên cấp sau đó phi lôi thần không có đạo lý mạnh, khi thật sự nắm giữ loại này cường hãn nhận thuật sau đó ngươi mới sẽ rõ ràng vì sao coi như đến hậu kỳ phi lôi thần như cũ có thể phát triển lực lượng khổng lồ. Bất quá thân là có thể để cho bản thân hư hóa, điểm này phi lôi sở sư á thuật còn so ra kém. Không gian nhẫn thuật quả thật điểu, rốt sủ kỷ cả gụ dạ dựa vào rổ mì bị dạ dạ cả không ít khiến xạ sủ kẻ cùng thái tử thua thiệt. Tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút. Cửa, nhị ra mặt đầy sát khí sốc lên mò nẹ nói. Ngươi lại chậm mấy năm động thủ không được sao, Su Na mới phần lớn á coi như ngươi phải làm nhân cha, hiện tại ngươi có cái năng lực kia sao đang để cho tiểu tử này muốn làm gì thì làm đi xuống, sợ rằng phạm là trưởng thành một chút Su Na thì phải gặp họa, ngược lại không phải là ngăn hắn, ngươi đặc biệt sao có chút nhân tính được không, đó là ngươi biểu muội. Ta là loại người như vậy sao, mò nẹt ngụy biện. Ngươi cho rằng la đây sẻn rủ tổ bị giả mạ cười lạnh một tiếng hướng về phía mò nẹt cái mông tới một cái tát tỏ vẻ cảnh cáo. Được, phi lôi thần ngươi nếu nắm giữ, có thể tiến hành bữa cờ sau cu nở dê trợn, ngươi không phải muốn tăng lên thực chiến trải qua sao, ta hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Siêu một tiếng, nhị ra cùng mò nẹt thân ảnh lần nữa biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh ngủ sủ nạ thân cái vươn người liếc mắt nhìn bên ngoài ánh mặt trời, có cái gì không đúng à? Hôm nay tại sao không phải biểu ca cho mình đấm bóp đánh thức, mê mang liếc mắt nhìn bên cạnh chăn rồi sau đó xé ra. A quỷ A dưới chăn, là một tấm mặt mũi bầm dập khuôn mặt, mỏ nẹt nguyên bản tiêu chuẩn sỏ tạ bộ dáng hoàn toàn biến thành đầu heo. Cô y giao hấn mỏ nẹt nhị ra hạ thủ có chút ác, đem hắn đánh được kêu là một cái thảm ác kêu cao y gì, không nhận biết ngươi biểu ca mới vừa ngủ không có mấy giờ, mỏ nẹt không nói gì kéo lấy phải chạy xù nạ. Biểu ca đây là người nào, làm Su Na sửng sốt một chút rồi sau đó căm phẫn hỏi. Không việc gì, đi bộ thế. Mò nẹt khoát khoát tay hiển nhiên không muốn trong vấn đề này làm nhiều vương hữu, tại nhị gia kia bị đánh một trận tâm tình của hắn cũng không tốt, một đêm nhị gia đều tại cùng hắn tú thao tác, hai người dùng phi lôi thần lặp đi lặp lại đánh, nhưng là bị đòn nhất định là hắn, dù sao nhị gia phi lôi thần đã dùng xuất thần nhập hóa. Đến cuối cùng hắn liền muốn cùng nhị gia nói một câu. Van cầu ngươi đừng tú, ta đặc biệt sao nhận thua không được sao, thức dậy mặc quần áo ăn cơm làm liền một mạch, mò nẹt lần hai mang theo Su Na đi tới trường học. Cả tỏ gian đã hoàn toàn thôi học, muốn từ nhà sẻn rủ đến đúng lúc bọn họ từ vừa mới bắt đầu ngay ta y tự chịu diệt vong. Cả tỏ gian đã hoàn toàn thôi học, muốn từ nhà sẻn rủ đến đúng lúc bọn họ từ vừa mới bắt đầu ngay ta y tự chịu diệt vong. Tam đại hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đối phó người một nhà thủ đoạn được kêu là một cái tầng tầng lớp lớp, ngược lại mỏ nẹt đã rất lâu không thấy họ cả tủ xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn. Lão đại, ngươi đây là cách thật xa, dì dẻ dạ nhận nửa ngày mới phát hiện cái này đặc biệt sao là lão đại mình, nghi hoặc đi tới gần sát nhìn một chút nhất thời bắt đầu thổn thức. Hắn còn lần thứ nhất xem đến lão đại bị đánh. Ha ha, có phải hay không buồn cười, mỏ nẹt nắm chặt quả đấm. Buổi trưa ngươi, họ rồ xí mà còn có Su Na cùng ta đi sân huấn luyện, ta muốn đối với các ngươi tiến hành đặc huấn rắn đệ cùng Su Na cùng với dì dẻ dạ có chút một bước. Đoạn thời gian gần nhất bọn họ lên lớp đều thật nghiêm túc, cái này bỗng nhiên hàng lâm đặc huấn là ý gì, mò nẹt là tuyệt đối sẽ không nói, mình là bởi vì bị nhị gia đánh không có địa phương hạ giận mới sẽ nhớ tới đặc huấn kiêm cớ khi dễ người. Ta ngược lại là rất tốt kỳ mò nẹt quân thực lực. Cùng Su Na dì dẻ dạ khác nhau. Họ rồ xì mà đối với cái này biểu thị rất chờ mong, liếm liếm môi mơ hồ có chút hưng phấn. Thật là có không sợ chết. Mò nẹt trà sát xoa tay chỉ còn kẹt một trận loạn hưởng. Đau quá thể chất một tốc độ một mò nẹt quân, ta phục. Thể chất một trả cờ dạ sức chứa một biểu ca ngươi mau buông tay, người khác nhìn đây. Mị lực một phòng trung thuật năng lực một buổi trưa thời gian nghỉ trưa, sân huấn luyện bên trong dì dì ái dạ một bên khuôn mặt đại nhất bên khuôn mặt tiểu, máu mũi cùng nước mũi hòa chung một chỗ chảy vào trong miệng hồn nhiên không biết nằm trên đất không ngừng có quáp. Họ rổ xì mà ngược lại không có gì ngoại thương, chỉ là sắc mặt càng trắng xanh. Mặt xù nạ là mấy người bọn hắn bị thương nhẹ nhất, chỉ là vị trí rất nhạy cảm, nàng có thể cảm giác được bộ ngực mình nóng bỏng thương. Tuổi nhỏ tam nhẫn hoàn toàn không nghĩ tới sẻn rủ mò nẹt thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy, vừa đối mặt ba người bọn hắn đều không chịu được nổi. Bỏ xuống mặt đỏ tới mang thai xù nạ, mò nẹt sảng khoái giãn ra một hạ thân tử, quả nhiên, đánh người khác một trận tâm tình vui sướng nhiều bất quá kia mới xuất hiện mị lực cùng phòng trung thuật năng lực cái quỷ gì đinh ký chủ tính gộp tà dâm thiếu nữ 1000 lần. Kích hoạt nhân tra hậu cung thuộc tính mị lực tăng lên đem khiến ký chủ đại nhân càng hấp dẫn nữ tính. Phòng trung thuật năng lực khiến ký chủ đại nhân ở phương diện kia càng dũng mãnh kim thương bất đảo suy diễn đặc sắc nhân sinh. Ân, nhân tra phù hợp, mò nẹ hướng về phía su nạ hèn mọn cười một tiếng. Nói sớm có loại sự tình này có phải hay không mỗi ngày nhiều khi dễ xù nạ mấy lần còn dùng chờ tới bây giờ không khỏi, cảm nhận được đại biểu ca ánh mắt tiểu xù nạ chật vật nuốt ngụm nước bọt lui về phía sau lui, luôn cảm thấy hôm nay đại biểu ca rất không bình thường tựa hồ muốn đem nàng ăn thịt. Canh thứ 7 em cầu phiếu nhóm.